Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295. Caesar ở cục công an ngồi xuống đợi trong chốc lát, còn có chút thất thần, một cái vừa mới lặng lẽ đi ra cảnh sát khi trở về. Trong tay còn cầm không ít đồ ăn vặt lại đây. m.lwxs520.com nhạc văn di động võng, đừng có gấp. Uống miếng nước ăn một chút gì, cái kia cảnh sát nhiệt tình mỉm cười tiếp đón Caesar nói. Caesar còn có chút mờ mịt ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, đối phương lập tức lộ ra một cái cổ vũ tươi cười. Ngoặc kép, cảm ơn, Caesar khóe miệng không khỏi vừa kéo. Bởi vì Tony cùng Peter cũng đều đối Hydra sự tình có một đinh điểm hiểu biết. Cho nên, địa phương cảnh sát cùng Caesar thương lượng hồi trong cục làm ghi chép thời điểm. Tony cùng Peter hơi suy xét một chút, liền cũng theo lại đây. Chẳng qua, đối mặt hai vị ngoại quốc bạn bè, cục cảnh sát bên này tự nhiên là tìm cái chuyên gia phụ trách cùng bọn họ hai cái câu thông. Đến nỗi Caesar bên này. Còn lại là phía trước liền nhận thức hắn cái kia cảnh sát lại đây hỗ trợ làm ghi chép. Đột nhiên, hành lang truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Giây tiếp theo, này gian làm ghi chép cửa văn phòng trực tiếp bị người đẩy ra. Tiểu Triệu một thân phong trần mệt mỏi, sải bước đi đến, cơ hồ mang vào một trận gió mạnh. A, Caesar tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt, theo sát Tiểu Triệu sau đó. Lại là xuyên một thân cực kỳ thanh lệ thuần tịnh màu trắng áo lông vũ bạch trạch tiểu cô nương. Lại mặt sau, vui vẻ thoải mái theo vào tới một người nam nhân, cũng là người quen, tuy rằng quyết đoán cự tuyệt hiệp quản hội công tác mời. Nhưng là, lại thường xuyên chạy đến hiệp quản hội đưa tin hung thủ cùng kỳ. Hải, tiểu bằng hữu cùng kỳ hướng về phía Caesar vẫy vẫy tay. Cười tủm tỉm chào hỏi. Hắn nhìn qua tựa hồ thập phần nhẹ nhàng lại vui vẻ. Từ biết Caesar ấu tể trạng thái một thân da lông tuyết trắng. Điểm xuyết tinh thần xinh đẹp màu đen sọc, tiểu lão hổ giống nhau gương mặt nhìn qua lại ngọt lại mềm còn cả người mau nhung nhung lúc sau. Hắn đối Caesar xưng hô liền trực tiếp biến thành tiểu bằng hữu hoặc là tiểu ấu tể như vậy. Các ngươi như thế nào sẽ qua tới? Tuy rằng bởi vì ông ngoại duyên cớ, Caesar nhưng thật ra biết, toàn xưng là Trung Hoa Quốc gia an toàn bộ hiệp trợ quản lý phi khoa học sự kiện sự vật cập phi. Nhân loại hàng ngày công tác tổng hợp văn phòng hiệp quản hội đích xác cùng quốc gia an toàn phương. Diện có quan hệ, nhưng là, hắn là thật sự không nghĩ tới, thân là hiệp quản hội người phụ trách Tiểu Triệu thế nhưng sẽ chạy đến Thượng Hải tới. Đang ở cùng Thượng Hải Cục Công an Cảnh sát triển lãm chính mình công tác chứng minh kiện Tiểu Triệu còn không có tới kịp trả lời. Chút nào không thấy ngoại cùng kỳ đã đương nhiên từ văn phòng bên ngoài tệ tiến vào. Đứng ở bạch trạch tiểu cô nương bên người. Tâm tình rất là vui sướng chủ động cùng Caesar nói. Nhà, Tiểu Triệu muốn đi công tác. Vừa lúc bạch trạch cũng theo lại đây. Ta suy nghĩ, bọn họ đây là hướng Thượng Hải tới. Vừa lúc, ta quê quán cũng ở chỗ này a. Chờ bọn họ vội xong công tác lúc sau, ta còn có thể mang bạch trạch ở phụ cận hào hào đi dạo chơi chơi. Sau đó còn có thể mang bạch trạch đi xem chính mình phòng ở. Nói không chừng có thể đem nàng khuyên lại đây cùng chính mình cùng nhau ở tại Thượng Hải bên này. Ném rớt hiệp quản hội Tiểu Triệu đám kia phiền nhân kẹo mạch nha. Rốt cuộc đằng ra tay tới Tiểu Triệu vội vàng giải thích một câu nói. Hydra bị xếp vào khủng bố tổ chức, Thượng Hải lúc này đây ở nội thành phát hiện Hydra tung tích. Tình thế tương đối nghiêm trọng, hơn nữa, còn có Hydra phía trước nhằm vào vấn đề của ngươi muốn giải quyết. Ta liền trực tiếp lại đây, ha. Hydra, cùng kỳ đột nhiên nhịn không được cắm một câu nói. Hắn đầu số nhiều còn đặc biệt đại. Trước kia thời điểm mỗi lần đọc sách đều như vậy nghiêm túc. Các ngươi như thế nào liền đem hắn cấp xếp vào đến khủng bố tổ chức bên trong đi, lúc này. Mộng bức biến thành trong văn phòng cảnh sát nhóm mơ siêu cùng kỳ. Tiểu Triệu nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngoặc kép, Cùng kỳ lập tức làm một cái phong khẩu câm miệng tư thế. Lại như cũ không thành thật, thậm chí còn nhàn nhã thổi tiếng huýt sáo. Vẫn luôn không nói chuyện Bạch Trạch tiểu cô nương cũng lộ ra một cái tươi cười tới. Dù sao cũng là đại yêu quái thiên tính, thân là một con thụy thú. Nàng biết đến sự tình đại khái so nơi này tất cả mọi người nhiều. Bạch Trạch chớp chớp mắt, sau đó mới nhỏ giọng hỏi. Hydra là nói ai? Cửu Anh vẫn là Tương Liễu. Cùng Kỳ thuận miệng nói. Hẳn là không phải Cửu Anh đi. Hắn phòng ở cùng ta giống nhau. Đều ở cùng cái trong tiểu khu A, dừng một chút. Cùng Kỳ lập tức vui mừng mời Bạch Trạch tiểu cô nương nói. Ngươi muốn nhìn một chút hắn không? Ta có thể cho hắn gọi điện thoại. Sau đó ở nhà ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Siêu thân là quản lý toàn bộ hiệp quản hội. Kỳ thật một chút cũng không bình thường, người thường tiểu triệu. Vừa mới vẫn luôn đều dựng lỗ tai nghe, chờ cùng Kỳ nhắc tới Cửu Anh lúc sau, tức khắc cũng nhịn không được hỏi. Ngươi nhận thức Cửu Anh, ngoặc kép, hắn rành mạch nhớ rõ. Hiệp quản hội đăng ký đại yêu quái danh sách, Tương Liễu cùng Cửu Anh đều không ở trong đó. Phía trước thanh tra đăng ký quả yêu quái tin tức thời điểm. Tiểu triệu còn xem qua danh sách. Lúc ấy đơn vị các đồng sự còn có người cầm Trung Quốc cổ đại văn học nhắc tới sở hữu yêu quái danh. Lục, nói giỡn nói, dựa theo Hoài Nam Tử Bổn Kinh Huấn Trung ghi lại, Cửu Anh năm đó cũng đã bị nghệ cấp giết chết, cho nên đăng ký yêu quái bên trong không Cửu Anh hết sức bình thường. Không nghĩ tới chính là, Cửu Anh chẳng những sống được hảo hảo. Thế nhưng còn cùng hung thủ cùng kỳ là hàng xóm. Siêu cùng kỳ đương nhiên gật gật đầu. Rõ ràng hỏi chuyện tầm mắt tiểu triệu, nhưng là, này chỉ mãnh thú nhưng vẫn đều là nghiêm túc nhìn Bạch Trạch. Sau đó mới bằng lòng trả lời nói. Nhận thức a, mùa hè thời điểm còn thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài loát xuyến. Kia cái gì, Cửu Anh là khai bơi lội quán. Các ngươi ai muốn thẻ hội viên có thể tìm hắn. Tuy rằng đã sớm biết cùng kỳ trước kia ở Thượng Hải công tác tựa hồ rất hô mưa gọi gió. Nhưng là, nghe hắn lại nhảy nói yêu quái Cửu Anh, tiểu triệu chỉ cảm thấy chính mình đầu đau. Không phải, chúng ta nói không phải Cửu Anh hoặc là Tương Liễu, mà là đến từ chính nước ngoài một cái trùng hợp đâm danh khủng bố tổ chức tiểu triệu vừa nói. Một bên còn nhịn không được có chút tự mình hoài nghi. Hắn là làm gì tới? Vì cái gì còn phải cho cùng kỳ như vậy quyết định không có khả năng quải trở lại đơn vị mãnh thú. Đại yêu quái giải thích, ẩn núp ở Thượng Hải Tĩnh An khu khủng bố tổ chức. Caesar nhịn không được lại là khóe miệng vừa kéo. Tuy rằng chính là như vậy sự tình. Sau đó Trung Quốc liền nói như vậy đi ra ngoài. Thật sự sẽ không dẫn phát hỗn loạn sao? Chợt, Caesar lại tiếp tục nói. Ta vẫn luôn cho rằng. Làm Hydra tổng bộ nói, không nói khoa học kỹ thuật cảm tiên minh, ít nhất muốn tụ tập các phân căn cứ tư liệu đi. Gia hỏa kia hẳn là đã thu thập sửa sang lại qua tiểu triệu thái độ nhưng thật ra không cho là. Đúng, bởi vì Thượng Hải địa phương cảnh sát phía trước đã cùng hắn nói qua hôm nay nổ mạnh án tình huống. Tiểu triệu cũng liền trực tiếp phân tích nói. Ngươi cho rằng cái kia Hydra ra hỏa vì cái gì đột nhiên muốn tạc hủy toàn bộ phòng ở. Tuy rằng không bài trừ tiếp xúc tới rồi ngươi nguyên nhân. Nhưng là, ta cảm thấy đi, kỳ thật phương diện này, còn có chút chuyện khác, đơn giản nhất ví dụ, người khác chụp mũ liền không có việc gì, kia chỉ có thể nói là có người nhìn chằm chằm ngươi đâu, dừng một chút. Tiểu triệu lại thêm vào giải thích một câu nói. Ngươi nhìn xem Hydra lịch sử biến thiên không sai biệt lắm là có thể minh bạch một chút. Cái này ở vào Thượng Hải phòng hồ sơ, có thể nói, là thế chiến thứ hai bên trong bảo lưu lại tới gần như nhất hoàn chỉnh truyền thống. Kết quả hiện tại thiêu đến không sai biệt lắm. Mercil, Caesar đối này đó hứng thú cũng không quá lớn. Nghe xong lúc sau, trên cơ bản cũng liền không quá đương hồi sự. Chỉ là không nhịn xuống theo bản năng thuận miệng nói một câu nói. Phía trước Hydra tổng bộ người kia, địa phương thường xuyên vẫn luôn không tra được Hydra hoạt động thực cấp sao. Cái này, ở đây mấy cái cảnh sát còn có vài phần do dự. rốt cuộc không phát hiện sống qua. Tiểu Triệu cũng đã bình tĩnh lại. Tưởng Caesar nói, đánh cái cách khác đi. Giống như là Internet lừa dối. Trong tình huống bình thường, kẻ phạm tội server ở nước ngoài, nhưng là phạm tội hành vi ở quốc nội. Quốc nội cảnh sát muốn vượt quốc phá án sau đó bắt được bọn họ. Khẳng định sẽ tương đối khó khăn. Trái lại cũng là giống nhau. Hydra tổng bộ tuy rằng thiết trí ở nơi này, nhưng là bọn họ hoạt động hướng đi, giống nhau đều là nhằm vào địa cầu bên kia, báo nguy cũng báo không đến địa phương cảnh sát nơi này. Mấy năm nay tự nhiên cũng liền không có gì người sẽ đi quá mức chú ý bọn họ. Bên cạnh một cái cục cảnh sát nhân viên công tác cũng bổ sung nói. Ngoặc kép, lại nói tiếp, phụ cận cư dân vẫn luôn đều cho rằng, bọn họ là ở chính mình trong nhà làm cái tiểu công ty. Ngày thường an an tĩnh tĩnh cũng không thế nào nhiễu dân. Cho nên liền vẫn luôn như vậy tường an không có việc gì quá xuống dưới, tác giả có lời muốn nói. Thứ bảy đáng giá một ngày ban, mệt thành cẩu, này chương tương đối ngắn nhỏ. Chủ nhật sẽ có xong càng bằng v bằng, hết chương.